Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 3, tay nắm sao trời hái nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Duyên im lặng thu hồi bàn tay đang vươn từ trong tay áo ra. Lưng quay về phía Diệp Lạc. Cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Muốn giải quyết vấn đề không thể tu luyện của ngươi. Rất đơn giản, vi sư chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên là được. Nhưng vi sư không hy vọng bây giờ ngươi bắt đầu tu luyện. Ngươi biết vì sao không? Không hy vọng bây giờ ta bắt đầu tu luyện sao? Diệp Lạc lờ mờ, lắc đầu nói. Đệ tử không biết. Sở Duyên đi về trước vài bước. Không cho đệ tử này nhìn hắn lệ rơi đầy mặt. Vừa đi vừa nói. Ngươi trời sinh không có linh căn. Trời sinh không thể tu luyện. Loại tình huống đặc biệt này. Thực ra ở trong lịch sử dài dằng dặc. Cũng không hiếm thấy. Giống như Tiêu Viêm làm phế vật 3 năm. Cuối cùng cũng thành Viêm Đế. Cốt Thạch Hạo còn trẻ tuổi bị đào khoét chí tôn. Cuối cùng thành Thiên Đế. Cùng với một đám oai chủy Long Vương. Vẫn luôn có tình hình đặc biệt. Nhưng cuối cùng bọn họ đều thành nhân vật quay lưng về phía chúng sinh. Cho nên vi sư có kỳ vọng rất lớn đối với ngươi. Lạc Nhi, ngươi hiểu rõ không? Diệp Lạc sửng sốt một lát. Viêm Đế, Thiên Đế, oai chủy Long Vương. Vì sao hắn ta chưa từng nghe nói tới mấy nhân vật nổi tiếng này? Chẳng lẽ đây là một số nhân vật bí ẩn? Người bình thường không biết. Chỉ có tông môn ẩn thế mới ghi chép lại sao? Vừa vào cửa đã nói một số bí mật của thời đại. Đây là tác phong của tông môn ẩn thế sao? Thích rồi. Diệp Lạc lấy lại tinh thần. Chắp tay hành lễ cúi đầu. Nói. Sư tôn. Đệ tử không hiểu lắm. Nhưng đệ tử biết, sư tôn nhất định là muốn đệ tử suy nghĩ. Nhưng vẫn mong sư tôn nói cho đệ tử biết nên làm như thế nào. Sở Duyên vốn định nói cái gì đó nghe thấy câu này, đôi mắt lập tức sáng lên. Được đấy, đệ tử này đã nói tới đạo. Hắn thản nhiên nói, nếu ngươi là đệ tử đầu tiên của vi sư, đương nhiên là vi sư sẽ dạy bảo ngươi làm như thế nào. Trước hết định kế hoạch ngộ đạo một năm. Ngộ đạo một năm xong. Vi sư sẽ dạy ngươi bước kế tiếp. Ngộ đạo một năm trước. Một năm sau. Kiểm tra tông môn sẽ xem ngươi ngộ được thế nào. Trên mặt Diệp Lạc tràn ngập nghi ngờ hỏi. Xin hỏi sư tôn. Ngộ đạo như thế nào ạ? Sở Duyên cầm lấy kịch bản đã sớm nghĩ kỹ. Thản nhiên trả lời. Cái gọi là đạo. Nói phức tạp. Ngươi cũng không hiểu, vậy thì giảng giải đơn giản cho ngươi nghe một chút. Đạo là tự nhiên, là trời đất, là vạn vật. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngươi ta cùng với chúng sinh, đều đang trong đạo. Lạc Nhi, ngươi hiểu rõ chưa? Nghe hiểu thì tính ta thua. Dù sao ta nghe không hiểu gì. Cảnh giới lừa gạt cao nhất. Chính là lừa gạt tới mức mình không đều không rõ tình hình. Hắn nhìn vẻ mặt mê mang của Diệp Lạc. Vẫn vô cùng hài lòng. Diệp Lạc đờ đẫn đứng ở đằng kia. Giống như đang suy nghĩ về những lời Sở Duyên nói. Một lúc lâu sau. Anh ta chắp tay thi lễ. Cúi đầu nói. Vậy xin hỏi sư tôn. Ngộ đạo như thế nào? Đạo hữu muôn vàn. Trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần tìm ra bản thân muốn lĩnh ngộ đạo đó thì có thể. Xin hỏi sư tôn, đồ nhi luyện kiếm quanh năm, có thể lấy kiếm ngộ đạo được không? Có thể. Xin hỏi sư tôn, đạo của kiếm thế nào? Ngươi ngộ, chính là đạo của ngươi. Ngươi cảm thấy đạo kiếm của ngươi là thế nào? Thì là thế đó. Vậy xin hỏi sư tôn, nên ngộ như thế nào? Ngộ thế nào ư, lấy kiếm của ngươi ra. Vi sư vì ngươi thể hiện một chút, còn lại dựa vào lĩnh ngộ của chính ngươi rồi. Sở Duyên bị hỏi cảm thấy nhức đầu. Không dám để đồ đệ này tiếp tục hỏi tiếp. Hắn sợ đối phương lại hỏi tiếp. Hắn sẽ bị lộ mất. Bụng dạ hắn chỉ có chút đó thôi. Miệt mài theo đuổi tiếp. Hắn chắc chắn sẽ bị vạch trần. Diệp Lạc nghe thấy thế. Hai tay dâng kiếm, Sở Duyên nhận lấy kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt nhìn về phía thân kiếm, chỉ thấy trên chuôi kiếm này tỏa ra hàn quang rạng rỡ. Hơi thở sắc bén lộ ra, cũng coi như là một thanh kiếm tốt. Sở Duyên liếc mắt nhìn Diệp Lạc một cái, nhìn thấy đôi mắt chờ mong của đối phương. Hắn im lặng một lát, hắn sẽ dùng kiếm sao? Hắn xuyên không đến đây nửa tháng, hắn biết dùng kiếm cái rắm, nhưng hắn chủ yếu là phải lừa gạt đồ đệ này. Quản hắn có thể dùng kiếm hay không, dù sao dùng một chút pháp lực, coi như trâu bò hò hét không được sao. Nhìn kỹ đây, Sở Duyên nhỏ giọng nói một câu, ngón tay nắm chặt trường kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, tay xoay chuyển, pháp lực toàn thân vận chuyển mà lên, một kiếm nâng lên chém tới. Rầm bùm, một tiếng bùng nổ trời đất truyền ra, một tia kiếm quang pháp lực mấy chục mét đánh về phía trời xanh. Uy thế khủng bố khiến trời đất trở nên ảm đạm. Một kiếm này giống như muốn khai thiên tích địa, mang theo khí thế trước nay chưa từng có chém về phía trời xanh. Rầm hai tiếng, tầng tầng lớp lớp mây mù trên bầu trời bị phân liệt ra, lộ ra màu xanh lam. Sở Duyên hài lòng nhìn cảnh này, không giấu vết lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc đang tràn ngập kinh hãi. Trong lòng đã có đáp án, đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, lừa dối thành công, một cảnh giới tiểu giai này sắp tới tay. Ngươi đã hiểu chưa? Sở Duyên quay lưng về phía Diệp Lạc, nhẹ giọng nói. Diệp Lạc nghe thấy sư tôn lên tiếng, vội vàng hoàn hồn từ trong cơn sợ hãi, có chút mê mang nhìn sư tôn của mình, lắc đầu nói, sư tôn, đệ tử ngu dốt, không hiểu là được. Sở Duyên ngầm cười trong lòng, lập tức thản nhiên nói, không hiểu thì chậm rãi tham ngộ. Vi sư hy vọng trong vòng một năm ngươi sẽ tham ngộ ra. Một kiếm này, vi sư đều khắc đạo của vi sư vào trong đồ vật. Ngươi tham ngộ đi, chỉ cần ngươi tham ngộ được một chút, ngươi sẽ xem như ngộ ra đạo. Nếu ngươi có thể ngộ ra 3-4 trong đó, vậy ngươi sẽ xem như cường giả đứng đầu. Nếu có thể ngộ ra 5-6 trong đó, vậy thiên hạ rộng lớn, ngươi có thể tùy ý đi. Mặt dày lại không cần tiền bạc, trâu bò tới mức nào? Đối với phương diện này, rõ ràng Sở Duyên am hiểu đạo này rất sâu. Cách chương.